Xuyên Việt tiểu trù sư. Chương 37, ký sổ tiên sinh. Góc truyện audio.com. Thu thập xong trong phòng, Lâm Vong liền đạp ghế, cầm gậy tre đem cờ hiệu treo lên. Lâm Vong động tác dẫn tới sự chú ý của người chung quanh. Một số người ở bên đứng nhìn. Hàng xóm chung quanh còn có người đối với Lâm Vong nói một câu. Chúc mừng. Một lát sau, nhóm Ngô Đại đến, đi từ xa đã nhìn thấy Lâm Vong đã treo cờ hiệu chiêu bài của tiệm lên. Từng cái phá lệ hưng phấn, còn trong cửa hàng có chút khoảng cách thời điểm, mà bắt đầu gào khóc hô lên. Lâm ca nhi, người đem cờ hiệu đổi lại nữa à, đang lúc nói chuyện. Mấy hài tử đã đi tới cửa trước, cũng không vào cửa ngay mà là ngẩng cổ nhìn màu sắc sạch sẽ của chiếc cờ hiệu xinh đẹp. Chỉ là bọn hắn không biết một chữ nào. Đến bây giờ vẫn không biết tiệm của Lâm Vong tên gọi là gì. Lâm ca nhi, bốn chữ này đọc là gì? Xuyên Hồ ở ngoài cửa hô to một tiếng. Lâm Vong vốn muốn đem tên tiệm lấy thành Bảo Nhĩ Hoan Hỷ, chủ yếu là vì mánh lới. Sau lại bởi vì tiệm này tên thực sự quá rõ ràng, khiến người ta nghe xong căn bản không liên tưởng đến tiệm ăn được. Lúc này mới đổi thành Bảo Quân Mãn Ý. Tên này nếu là một người tùy tiện mở tiệm ăn, cũng còn nói được. Có trách thì trách Lâm Vong là một ca nhi. Hắn mặc dù đem Bảo Nhĩ Hoan Hỷ đổi thành Bảo Quân Mãn Ý, vẫn sẽ chọc cho người ta mơ màng. Đi ngang qua một ít công tử nhìn thấy người đi ra là một ca nhi. Không ít người lộ ra nụ cười quái dị. Ách, các ngươi trước tiến tới lại nói. Lâm Vong hướng nhóm hắn vẫy vẫy tay. Mấy người hài tử đối với tình huống chung quanh không phải không cảm giác được chút nào. Chỉ là không rõ đến cùng chuyện gì đang xảy ra. Vì vậy vẻ mặt nghi ngờ theo Lâm Vong đi vào tiệm. Từ lần trước cãi nhau chuyện phu quân, bị người nọ nói cùng Ngô Đại làm không minh bạch, Lâm Vong rất là chú ý, cùng bọn họ ở một chỗ đều mở rộng cửa. Trên bàn đốt đèn, bên ngoài nhìn bên trong vô cùng rõ ràng. Hành sự thản nhiên, biết bọn họ chỉ là ngồi ở trước bàn nói chuyện. Lâm ca nhi, tên tiệm rốt cuộc là cái gì? Ngô Đại nhất châm kiến huyết hỏi lên. Ha ha, ta chọn được tên tiệm có chút trực diện. Ngô Đại nhíu nhíu mày. Ba người kia vẻ mặt hiếu kỳ. Nhất là tứ cầu tử. Vò đầu bứt tai. Hùng hăng nói. Đến cùng tên là gì? Lâm ca nhi ngươi nói mau đi. Khụ, Lâm Vong vô ý thức trước ho khan một tiếng. Bảo Quân Mãn Ý, bảo là chỉ cái nồi. Bốn người cùng lúc trừng to hai mắt. Nửa ngày không nói gì. Là người nghe được cái tên này cũng sẽ không nghĩ tới tiệm ăn, mà là hướng một dạng khác. Ngô Đại trương miệng khép khép mở mở, sau đó khô khốc nói, là có chút quá trực diện, bất quá cũng rất nổi bật, dễ dàng khiến người ta nhớ kỹ. Phải nha phải nha. Ba người kia theo phụ họa. Lâm Vong nghĩ thầm, tên này các ngươi nghe xong đều giật mình như vậy. Nếu biết ta trước đó định đặt tên gì, còn không biết sẽ phản ứng thành cái dạng gì đâu. Mọi người nói xong những cái khác, liền cùng nhau đi chợ đêm bày sạp bán nước giải rượu. Sáng sớm hôm sau, tiểu nhị Cao Dương Tửu Lâu liền đưa rượu tới cho Lâm Vong. Lâm Vong tự mình là trưởng quỹ, liền ở trù phòng đem rượu đều mở ra, lần lượt nếm thử một miếng. Trước đây hắn đối với rượu nghiên cứu không quá lớn, cũng nói không nên lời cái gì rõ ràng hợp lý. Chỉ cảm thấy rượu đắt tiền lướt qua yết hầu rất mềm mại. Loại rẻ lại có chút cứng rắn. Đau cổ họng, buổi trưa, đi tới là mấy người mặc công phục nhân lo vòng ngoài. Lâm Vong cũng không phân rõ bọn họ là nha dịch hay là công nhân hoặc là làm trò gì khác. Chỉ biết mặc trang phục như thế chính là nha dịch ở trong nha môn. Mấy người kia một bên hướng trong điếm đi, một bên cố ý lớn tiếng ồn ào. Tiểu nhị, có khách tới, còn không ra bắt chuyện. Lâm Vong cửa hàng còn chưa khai trương. Mỗi ngày đều đóng nửa cánh cửa. Mấy người này rõ ràng là cố ý tìm tới cửa. Lâm Vong thấy bọn họ ăn mặc công phục, theo bản năng có chút khẩn trương, bởi vì nhớ lại lời Dương Ca Nhi nói. Đồng thời trong lòng lại có chút chờ mong. Biết cùng bọn họ làm chút quan hệ tốt sau này cũng sẽ không có lưu manh nào dám tới cửa quấy rối. Lâm Vong bước nhanh đi ra ngoài đón, thay bọn họ đem phiến cửa đang đóng cũng mở rộng. Ngoài miệng nói, mấy vị quan gia tiến đến ngồi một chút, tiểu điếm còn chưa mở cửa, cũng không có món tốt gì, chỉ có thể trước hết mời mấy vị ra uống vài chén rượu. Mấy người kia nghe xong lời này, lại thấy Lâm Vong là một ca nhi, trong lòng có chút lâng lâng, cùng theo vào, chọn một cái bàn an vị ngồi xuống. Một người trong đó cố ý hỏi, ôi chao, tiệm này đổi chủ nhân rồi sao? Đúng nha, nghe nói tiệm này nhà trước đột ngột bệnh chết, ca nhi nhà kia liền đem mặt tiền tiệm cho ta thuê. Mấy vị quan gia chờ, ta đi lấy rượu tốt. Nói xong, Lâm Vong liền đi trở về chủ phòng. Hắn nếu muốn tạo quan hệ tốt, lúc này sẽ không có khả năng chọn sai loại rượu. Đơn giản múc cho mấy người loại chân rượu hoa quả đắt nhất tiệm. Sau đó bưng đi ra ngoài. Mấy vị quan gia thứ lỗi, nguyên liệu nấu ăn còn chưa có đưa tới trong điếm. Không có gì, chỉ đành mời các vị uống trước chút rượu. Đợi sau này tiểu điếm khai trương, mấy vị trở lại, ta liền chiêu đãi tốt một phen. Mấy quan sai uống rượu vào đều nếm ra là chân rượu hoa quả, mà không phải là loại rẻ. Lại nghe Lâm Vong nói như vậy, lập tức đối với hắn ấn tượng không tệ. Lại mở miệng, giọng nói cũng không còn cậy mạnh như trước nữa. Trong tiệm này chỉ có một mình ngươi à, một người trong đó uống rượu nhanh nhất. Chỉ chốc lát, trên mặt có chút đỏ. Hắn liên tiếp nhìn về phía Lâm Vong. Mặc dù ánh mắt có phần lộ liễu, nhưng cũng không có bất cứ hành động không thích hợp nào. Lời nói vẫn còn bình thường. Bọn tiểu nhị đi ra ngoài chọn mua rồi. Nấc, phải ha, mấy người lại cùng nhau nói chuyện tán gẫu. Trùng hợp lúc này, tiên sinh ký sổ do nha lang thay Lâm Vong tìm đã vội vã vào trong điếm. Nhìn thấy người trong đó ngồi mấy vị quan sai liền chợt ngẩng đầu một cái. Liền thay đổi sắc mặt tựa như lập tức có thể phủ lên một tầng tươi cười. Quy củ chào một tiếng hào, thanh âm đều so với ngày xưa mềm hơn ba phần. Mấy người kia đang lúc uống cao hứng, sẽ không có phản ứng đến hắn. Nha lang kéo Lâm Vong đến một bên, nói, ta tìm cho ngươi một tiên sinh ký sổ, là một người thi rất tú tài. Ngươi chờ một hồi theo ta qua xem một chút. Lâm Vong nhìn thoáng qua mấy vị kia quan sai. Một hồi đi. Hiểu rồi, chờ ngươi làm xong việc. Nha lang cũng không muốn cùng quan sai giao tiếp. Phải tới lúc Lâm Vong nghe tin xong, cùng mấy người đó nói tiếng cáo biệt, lại vội vã đi. Nha lang chân trước mới vừa đi, trong mấy người này có một vị trẻ tuổi nhất liền mở miệng nói. Trưởng quỹ muốn tìm tiên sinh ký sổ. Chấm, Lâm Vong gật đầu. Cẩn thận giấu giếm chuyện nhà này chỉ có một mình một người. Nhà của ta chỉ biết được một hai chữ. Viết thì lại không được. Muốn thuê một người có thể viết biết tính toán. Người nọ uống gò má cũng ửng hồng một mảnh. Hắn nói, ta giới thiệu cho ngươi một tiên sinh ký sổ. Lâm Vong vừa nghe, trong lòng lộp bộp một tiếng. Nếu như quan sai đề cử, vậy thì hắn không tiện cự tuyệt. Ai biết giới thiệu tới là người như thế nào? Mặc dù bọn họ không phải bản lãnh quá lớn, nhưng có thể cùng quan sai có quan hệ, lại không thể đơn giản như vậy mà đắc tội được. Lâm Vong trong lòng hô to không may, nét mặt còn cố làm ra vẻ vui cười. Chúng ta tiểu môn tiểu hộ, quan gia ngài giới thiệu người sợ là uổng phí nhân tài. Người nọ khoát tay lia lịa, còn chưa kịp nói cái gì, bên cạnh người đó liền lực mạnh vỗ vỗ hắn phía sau lưng. Nói, người ngươi nói sẽ không phải là tên Trần kẻ ngu si đi. Lâm Vong thấy vị quan sai kia thế nhưng thật sự gật đầu. Trong lòng ứa ra nước đắng. Hắn nghĩ người nọ được xưng là Trần Xà Tử, ngu ngốc, nghĩ đến liền không phải là cái loại gì tốt. Tiểu tử ngươi, thế mà lại còn có tâm Bồ Tát, còn quản kẻ ngu si đó. Quan sai tuổi còn trẻ gãi gãi đầu. Chấm, ta thấy hắn như vậy, cũng thật đáng thương, không bằng giúp một chút, coi như tích chút công đức. Đó là do hắn ngốc, rơi đến kết cục này chính là đáng đời. Tên còn lại lẩm bẩm một câu. Theo lý quan sai tuổi còn nhỏ kia, tư cách đương nhiên là nhỏ nhất. Nhưng Lâm Vong thấy hắn ở cùng những người này cũng không phải chịu qua khi dễ gì. Mơ hồ còn có phần được những người khác nhún nhường ba phần. Trong lòng có điểm không mơ hồ. Người nọ thấy Lâm Vong vẻ mặt mờ mịt. Lúc này giải thích, người nọ gọi Trần Thăng. Không phải là người nơi này. 5 năm trước bởi vì một số chuyện bị liên lụy. Vẫn còn bị nhốt ở trong tù. Ngay cả tư cách tú tài cũng bị tước đi. Bây giờ nhờ đại nhân của chúng ta khai ân thả hắn ra. Hắn nhưng lại có thể viết cùng tính toán. Lâm Vong trong lòng còn có chút không tin. Dù sao người gọi là Trần Thăng này là bị giam trong lao ngục 5 năm. Ai biết hắn phạm vào chuyện gì? Làm người như thế nào? Hành động bí mật không sạch sẽ. Mấy quan sai khác không đợi Lâm Vong có phản ứng. Liền nở nụ cười. Một người trong đó nói. Cái gì mà bởi vì sự tình bị liên lụy? Đó chính là hắn vờ ngớ ngẩn. Vì mấu chốt tình huống đó lớn. Sẽ phải kiện cáo huyện lệnh. Sau đó không có kết quả lại vẫn muốn lên điều tra tiếp. Ta nói hắn đầu óc chắc chắn là có bệnh. Mấy người khác theo phụ họa. Lâm Vong nghe bọn hắn nói như vậy. Trong lòng có chút buông lỏng. Nếu là bởi vì nguyên nhân này bị giam vào lao tù. Phẩm cách xem ra không có vấn đề gì. So với chuyện trộm vặt móc túi hắn đoán khác xa một trời một vực. Cũng không biết mấy năm này ở trong lao ngục có thể gần mực thì đen không. Lâm Vong trong lòng mặc dù không muốn. Nhưng lại e ngại mặt mũi quan sai nên không tiện cự tuyệt. Lại nghĩ Trần Thăng này cùng quan sai không thân chẳng quen. 8/10 thực sự là do hắn bỗng nhiên sinh thiện tâm. Không bằng liền đáp ứng trước. Để cho Trần Thăng làm vài ngày thử xem. Sau đó mới đuổi sau. Nếu quan gia đều lên tiếng. Ta làm sao có thể nói chữ không? Không biết Trần Thăng bây giờ đang ở nơi nào? Hắn được thả ra. Người không có đồng nào. Cũng không về nhà được. Mỗi ngày đều ở ngoài dựa vào ăn xin mà sống. Trưởng quỹ nếu như bằng lòng. Ta ngày mai tìm hắn. Để cho hắn tới tiệm của ngươi. Xem ra vị quan sai trẻ tuổi thật sự có tấm lòng từ bi. Hoặc là nói còn không có bị phường nhuộm nhuộm đen. Lâm Vong gật đầu. Đi, ta đây ngày mai sẽ ở trong điếm chờ hắn. Vài quan sai khác còn ăn mặc công phục. Cũng không phải không có việc gì mà có thể vẫn ngồi ngốc. Uống xong rượu cũng không ở thêm. Trực tiếp nghênh ngang mà đi. Lâm Vong cười khổ thu dọn bàn. Vào buổi tối, Lâm Vong đem chuyện này cùng bọn Ngô Đại nói qua. Quả nhiên lo lắng của bọn họ cùng Lâm Vong giống nhau. Mặc dù người nọ vốn không tệ, lại sợ hắn ở trong lao ngục học qua chuyện xấu. Lại bởi vì là do quan sai giới thiệu, hắn cũng không dám trực tiếp cự tuyệt. Ngô Đại suy nghĩ cùng Lâm Vong giống nhau. Xem trước một chút đi. Không được thì chờ thêm qua thời gian liền đem hắn đuổi. Xuyên Hổ hỏi. Nhưng mà Lâm ca nhi. Trước đó ngươi tìm không ra tiên sinh ký sổ cũng là bởi vì không có nơi cho bọn họ ở. Nay nghe ngươi nói vậy. Trần Thăng cũng không có chỗ ở. Ngươi an bài thế nào? Lâm Vong trên mặt lộ ra nụ cười lúng túng. Mỗi khi hắn phiền lòng chuyện người khác. Thì sẽ lộ ra cái biểu tình này. Ta nghe nói hắn là dựa vào ăn xin mà sống. Các ngươi có thể hay không để cho hắn vào ở dưỡng tế viện ở. Nếu như hắn không chịu, vừa lúc mượn lý do này mà đuổi hắn. Nếu như hắn bằng lòng, liền trước cứ như vậy. Mỗi ngày ở với các ngươi cùng đi cùng về. Cho dù hắn không tốt, cũng tìm không được cơ hội làm mấy chuyện xấu. Chuyện này với Ngô Đại căn bản không phải vấn đề. Nhưng nếu như muốn chia cho hắn một miếng cơm ăn, bọn họ có thể sẽ do dự. Lâm Vong lại là người quản chuyện ăn uống của bọn hắn. Chỉ là chừa ra một chỗ cho người ta buổi tối ngủ một giấc. Rất là đơn giản. Tốt, cứ như vậy đi. Nếu như hắn thật sự là người tốt, Lâm Ca Nhi người cũng tiết kiệm tiền đi lại hàng tháng của một người. Cùng chúng ta chỉ mỗi ngày bao cơm. Hắn nếu không phục, chúng ta thay người đánh hắn. Hắn là một tên ăn mày. Coi như có thể viết cùng tính toán. Còn trông cậy vào người khác thật sự có thể thuê hắn làm tiên sinh sao? Xuyên Hồ cũng ở một bên phụ họa. Kỳ thực Lâm Vong trong lòng mơ hồ cũng có ý nghĩ này. Liền không dám ôm chờ mong quá nhiều. Cách chương.